Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 256, buông ra lòng dạ Kurumi cùng ma nữ xuất hiện. Isuka nhà trong ban công. Làm Masrun gật đầu bằng lòng, nàng cái này cơ bản không tính là yêu cầu phía sau. Dường như thả lỏng một hơi, tựa như buông lỏng xuống. Sách, đều mềm xuống, nàng ở Masrun môi hôn lên thân phía sau. Hồng nhuận chân châu một dạng trơn chuột gương mặt của cầm lấy tay hắn. Bỏ vào chính mình quần chip bên trong. Sau đó liền động thủ đi cởi quần của hắn. Đây là muốn cần gì phải. Câm miệng, nằm bất động là tốt rồi. Nhật thức trong giáo dục khả năng tồn tại không biết nguyên thủ quốc gia trạch hệ sinh vật. Nhưng tuyệt đối không tồn tại cởi quần phía sau. Không biết nên như thế nào tiếp tục nữa người. Cho dù là cái chưa nhân sự thiếu nữ. Kurumi cắn môi chúc chắc lấy tay đi phủ sờ như vậy vật cứng. Tuy là thứ này miệng của nàng nhi đều ăn rồi không biết mấy lần. Nhưng là lần này đối với nàng mà nói nhưng thật giống như cực kỳ không giống với. Kurumi nho nhỏ cải biến Masrun tự nhiên cũng đã nhận ra. Điều này làm cho tâm tình của hắn thoáng nhộn nhạo. Gọi thẳng ăn không tiêu. Thả tâm tình Kurumi mị vũ không thể tả. Ở xác nhận tiểu mạc đê độ cứng đầy đủ phía sau. Nàng liền cưỡi ở Masrun trên người. Sau đó kéo ra chính mình tiểu Pansu bên cạnh dây nhỏ. Tiểu Pansu ngay lập tức sẽ chỉ còn vừa đọng ở của nàng chân dài bên trên. Nguyên bản bảo vệ cái kia một khối nhỏ một tấc vuông triệt để hướng Masrun mở phóng ra. Cùng của nàng ra thịt một dạng chân trâu trơn chuột đâu. Masrun xuống phía dưới liếc một cái. Phía sau thầm nghĩ trong lòng. Kurumi từ trong lỗ mũi phun ra nóng rực khí tức. Hướng về phía trước hơi trực khởi liễu thân tử. Bởi vì động tác lúc trước, nàng sớm đã thủy lộ vẻ xuyên thấu qua. Sau đó một tay vịn phía dưới, nhắm ngay vị trí phía sau. Tay kia chộp vào Lâm Viễn trên cánh tay. Liền thân thể chậm chậm ngồi đi xuống. Y quá cu trưởng Ipama. Thật thô thật lâu thật là nóng. Mặc dù Kurumi hiếm có chủ động, cũng cực kỳ hưng phấn. Nhưng thể chất của nàng cùng Masrun so với quá kém. Hơn nữa trước đây hầu như một tháng đều phải chết mấy lần. Quanh năm tháng dài tích lũy được tinh thần thương tích ảnh hưởng đến thân thể. Để thân thể của hắn tố chất có thể nói là hết thảy tinh linh bên trong kém nhất. Mà chủng lẫn nhau ôm nhau tư thế. Ở thể trọng dưới tác dụng. Tiến vào sẽ đặc biệt sâu. Nàng lại chút nào cũng không hiểu được phòng vệ tiểu kỹ xảo. Lấy Masrun cái kia trải qua cổ võ chân khí cùng tín ngưỡng chi lực đoán tạo cải tạo sau nửa người. Bán thần thân thể, cái kia triệt để đứng lên sau tiểu đinh đinh. Đối với Kurumi cái tuổi này thiếu nữ mà nói, liền có chút thuộc về vật khổng lồ. Kurumi còn cảm giác mình cả người đều giống như bị khuếch trương. Tiến vào rõ ràng là phía dưới, nhưng cảm giác kia nhưng vẫn đẩy đến cổ họng. Hai cái tay nhỏ gắt gao bắt lại Masrun bả vai y phục. Hé miệng thở hổn hển. Xương lưng cùng lưng thụ thẳng tắp. Khuôn mặt tựa ở Masrun trên người cũng không nhúc nhích. Lần đầu tiên thời điểm là bị cưỡng bách. Nàng ngoại trừ đau vẫn là đau. Hôm nay là buông ra tâm tình phía sau lần đầu tiên cùng Masrun làm loại chuyện như vậy. Cho nàng mang tới cảm giác lại so trước đó bị cưỡng bách lần cộng lại còn nhiều hơn nhiều. Hầu như chỉ là vừa đi vào không bao lâu. Nàng liền cao cái Ushio. Hô, đại bát giác, người nhúc nhích a. Ồ, ngoặc kép chấm chấm. Isuka Kotori thông qua điện thoại giống như Masrun báo cho đệ thất tinh linh đi tìm tin tức của hắn. Nhưng là Masrun đợi thời gian rất lâu. Vị này rất có thể là nhất văn nghệ tinh linh lại chưa từng xuất hiện. Bất quá cũng có thể là xuất hiện. Thế nhưng Masrun không có phát hiện cũng có thể. Bởi vì thất tội thiên sứ là nhạn tạo ma nữ. Hanai 1. Đặc thù năng lực là cải biến bao hàm chính mình tại bên trong người hoặc vật thể ngoại hình biến. Hình năng lực, có thể nói là am hiểu nhất ẩn giấu ngụy trang tinh linh. Nếu như nàng tận lực che giấu mình không bị Masrun phát hiện. Sau đó rồi hướng Masrun không có định ý nói. Masrun thật vẫn không tốt như vậy tìm được nàng. Masrun Alaya, cái này đặc thù năng lực lại điều tra phương diện tuy là mạnh kinh khủng, nhưng là điều kiện tiên quyết là địch ý hoặc là sát ý. Nếu như đối với bản thân của hắn không có hai thứ này, háo hức nói, hắn cái này năng lực liền phế bỏ. Mà ngoại trừ Alaya ở ngoài, Masrun trinh chắc năng lực chỉ có thể coi là bình thường. Sở thẳng đến một năm này ngày 24 tháng 12 là chủ nhật, cũng là Tây Phương đêm Giáng sinh cái này một ngày, đệ thất tinh linh vẫn là không có xuất hiện. Nhật Bổn có thể nói là Đông Phương quốc gia bên trong nhất Tây hóa một cái. Cho nên lễ Giáng sinh, lễ phục sinh gì gì đó đều là phi thường long trọng. Cho dù rõ ràng thiên tài là lễ Giáng sinh, bất quá hôm nay cũng là đêm Giáng sinh không phải. Vì vậy thiên cung thành phố trên đường trang sức đã vô cùng giàu có lễ Giáng sinh bầu không khí. Chịu tinh linh ma lực cùng không gian chấn ảnh hưởng, còn không có tuyết rơi, thiên cung thành phố có vẻ đặc biệt thích hợp du khách đến. Đặc biệt loại này ngày lễ thời khắc, Masrun cùng Teo HK vì mua cơm tối nguyên liệu nấu ăn đi tới cửa hàng đường phố. Âu âu, Masrun, đó là cái gì? Teo HK vừa nói một bên đem ngón tay chỉ hướng trang sức ở tiệm tạp hóa trước hiệu ông già Noel. A-A-H, đó là ông già Noel. Ông già Noel. Cái gì là ông già Noel a? Một cái quái dị ra ra. Thích nhất ở khác người ngủ nửa dạ tam càng đi leo người khác yên khung. Sau đó đem một ít không giải thích được lễ vật nhét vào người khác tất thối bên trong. Lấy tên đẹp tiễn Giáng sinh lễ vật. Lễ vật, sẽ tiễn lễ vật gì? Sẽ tiễn đậu tương bánh mì sao? Nướng thịt dê cũng có thể a hát. Không được, bánh quy ngọt Mikiya là không sai. Teo HK không thấy Masrun đối với ông già Noel nhổ nước bọt. Kẻ tham ăn quan tâm điểm vĩnh viễn về việc ăn uống. Được rồi, được rồi. Cái kia cơm tối hôm nay chính là đậu tương bánh mì thêm nướng thịt dê thêm bánh quy ngọt làm chở. Lại vài cái rau dưa. Masrun bất đắc dĩ gật đầu. Teo HK mới vừa nói những thức ăn này kỳ thực chính là nàng hôm nay muốn ăn. Ông già Noel đương nhiên sẽ không tiễn chiết tây thức ăn cho nàng. Lâu như vậy không thể làm gì khác hơn là tự mình làm cho nàng ăn xong. Masrun tốt nhất. Teo HK vui vẻ ôm Masrun cánh tay hôn hắn một cái. Sau đó Teo HK liền chỉ vào chợ bán thức ăn. Mại sãi bước đi qua. Uy, trên người ngươi không có tiền à? Chờ một chút ta à? Đang ở Masrun bất đắc dĩ nói đến phân nửa thời điểm. Teo HK vừa lúc cùng từ bên đường đi ra người đánh lên, đồng thời hai người cùng nhau nhào vào trên đường. Ô ô, ai nha? Hai tiếng duyên dáng gọi to. Một tiếng là Teo HK ngây thơ hơi làm nụng ý vị kêu đau tiếng. Một tiếng khác cũng là một cái ngự tỉ khí tức chậm rãi tính cảm giác thanh âm. Masrun trong lòng hơi động. Không ngờ tới vẫn chờ đấy không xuất hiện người tùy tiện đi ra mua một đồ ăn lại đưa tới cửa. Cái này thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.